Chương 59, Phú thiếu bạn gái trước, 59. Lãnh Duệ cũng không có như Lãnh Tử Việt nguyện, buông ra Đường Quả, đưa nàng đuổi đi. Ngược lại, hắn đem Đường Quả ôm càng chặt hơn, lông mày cũng là thật sâu nhíu lại. Hắn xác thực không thích chính mình đồ vật bị những người khác chạm qua. Nếu như là đổi một người, hắn rất có thể lập tức liền sẽ đem cái này người hủy đi. Lúc đầu rất sớm ta liền muốn nói cho ba người, nhưng suy nghĩ ngươi đối với nữ nhân từ trước đến nay đều chỉ là chơi đùa mà thôi, liền không có để ý, không nghĩ tới Đường Quả rất có bản sự, vợ ơ y ma dồ đến ngươi muốn cùng nàng kết hôn. Lãnh Tử Việt phảng phất đã điên dại, hiện tại ta không được không nói với ngươi chân tướng. Lãnh Tử Việt nội tâm rất đắc ý, từ khi chia tay về sau, Đường Quả liền đối với hắn xa cách, thậm chí từ đối phương ánh mắt, hắn có khả năng nhìn ra loại kia coi thường. Đã từng Đường Quả, là cỡ nào ưa thích hắn à, không quản là tâm lý, còn là trong mắt, chứa chỉ là một mình hắn. Không biết lu cờ nào, hắn cũng không còn cách nào theo nữ nhân này trong mắt tìm tơ y hắn cái bóng. Mỗi một lần theo nữ nhân này trong miệng, nghe được nàng cầm Lãnh Duệ cùng hắn so sánh thời điểm, hắn đều là phẫn nộ. Nàng tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tìm Lãnh Duệ, một cái hắn mãi mãi cũng cần ngưỡng vào người, thậm chí thật sâu sợ hãi người. Hắn vốn cho rằng, hắn cùng nàng chia tay, nàng hẳn là muốn chết muốn sống, hoặc là phi thường không cam lòng, coi như tách ra, tâm lý còn sẽ có hắn. Hiện thực là, nữ nhân này quay đầu liền sẽ hắn cấp quên mất. Ba, ngươi còn không biết đi, nàng cùng ta chia tay thời gian, chính là ta trở về gặp phải các ngươi một ngày trước, ta trở về muốn 2.000.000, chính là cho nàng phí bồi thường. Lãnh Tử Việt hiện tại là hận không thể, đem nữ nhân này tất cả khuyết điểm, không tốt, hết thể bại lộ đến Lãnh Duệ trước mắt. Hắn không chiếm được, QNZ không nguyện ý Lãnh Duệ được, không tiếc hủy đi nàng danh dự. Hắn cảm thấy mình điên, không sai, hắn liền là điên. Là nữ nhân này, một lần không nhìn, miệt thị, khinh thường, rốt cục đem hắn bức điên. Cùng ta chia tay, quay người tìm một cái nam nhân, ba, ta vẫn là khuyên ngươi, đừng tìm dạng này nữ nhân kết hôn, nàng nói không chừng ngay tại vụng trộm mưu đồ ngươi tài sản. Chờ thời cơ đến, khả năng lại đến một cái mưu sát thân phu, đem ngươi hết thảy chiếm làm của riêng. Lãnh Tử Việt nụ cười rất điên cuồng, hắn vô ý thức nhìn Đường Quả. Bị Lãnh Duệ kéo nữ nhân, vẫn như cũ cười đến mây trôi nước chảy, phảng phất trong miệng hắn người, cũng không phải là nàng. Lãnh Duệ trên mặt đã không có nụ cười, Đường Quả ngẩng đầu nhìn hắn. Lãnh Tử Việt không nói gì thêm, hiện tại hắn cảm thấy Lãnh Duệ không có khả năng đối với nữ nhân này như phía trước. Đường Quả ôm lấy Lãnh Duệ cánh tay, khoe miệng xẹt qua một vòng nhàn nhạt nụ cười, cấp tốc gục đầu xuống, ngọt ngào âm điệu vang lên, Lãnh Duệ, ngươi có phải hay không nếu ném ta xuống lần thứ ba? Lãnh Duệ cảm giác được một đôi tay nhỏ xít sao bắt hắn lại cánh tay, so bình thường càng dùng sức. Tại Lãnh Tử Việt nói xong những lời kia thời điểm, hắn xác thực vô ý thức muốn đem Đường Quả ném đi, không, hẳn là hủy diệt đi. Biết rất rõ ràng, Đường Quả tại lúc trước hắn, cùng ai có quan hệ, đều không phải hắn có khả năng khống chế. Ai cũng có thể, hết lần này tới lần khác cái này người là Lãnh Tử Việt. Lãnh Duệ không nói gì, hắn cảm giác được nguyên bản ôm lấy hắn tay nhỏ, thời gian dần qua buông ra. Theo nhiệt độ rời đi, hắn cảm thấy nội tâm rất không. Vô ý thức, liền tóm lấy Đường Quả buông ra tay. Không ném. Lãnh Duệ nhìn chăm chú Đường Quả, thon dài ngón tay vướt ve nàng trắng non cái cổ, nhẹ nhàng nà mờ trà tờ. Phảng phất tiện tay một chiếc, liền sẽ gây mất. Lãnh Tử Việt nín thở, đột nhiên có chút hối hận.